Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 184, chương 87, tập kích Konoha dạy giáo huấn Nagato. Hạ, Konan cả kinh, lập tức chắn Nagato trước người, liền thấy Naruto đem cửa ra vào ngụy trang kéo ra. Đi đến, ngươi tới nơi này làm cái gì? Naruto, Konan khẩn trương hỏi. Naruto đột nhiên cảm giác được có điểm buồn cười. Nói ra, các ngươi không cảm thấy hỏi cái này nói có điểm buồn cười sao? Ở khác nhân trong nhà đại náo khẽ lật sau đó, chủ nhân ra qua đây kiểm tra một chút tình huống. Dĩ nhiên là như vậy thái độ. Naruto lời này vừa ra, Konan cảm giác mình trên mặt đốt hô hô. Siêu, Nagato ngồi xuống máy móc bên trong, hướng về phía Naruto đột thi tên bắn lén. Một cây màu đen gậy kim loại liền hướng Naruto đâm qua đây. Nagato, người quá ngây thơ rồi. Naruto vung tay lên, màu đen gậy kim loại đang ở Naruto trong tay biến thành toái phiến. Naruto mặt lạnh nhìn trước mặt Nagato, lạnh giọng nói, người thật sự cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Nagato cùng Konan một mảnh lặng lẽ, thật không biết cái gọi là. Naruto không chút khách khí nói rằng, Nagato nói, ngươi có ý tứ. Uzumaki Naruto, có ý tứ, dựa theo ngươi logic, làm cường giả ta, hiện tại nên đem ngươi đầu vặn xuống tới, làm cầu để đá. Naruto không vui nói, lại nhìn một chút Konan. Naruto nói ra, xem các ngươi một chút đã làm chút gì, cho là có này đôi con mắt, ngươi chính là thực sự thành thần. Nagato Pain, ở vũ nhẫn thôn chính là giống như thần tồn tại. Konan giải thích, đó là vũ nhẫn thôn, không phải nơi đây. Naruto khinh thường nói ra, cho rằng sau đó cái mưa cũng đã rất giỏi, cái kia nhẫn thuật ta cũng sẽ. Nhớ kỹ hiện tại ta bóp chết ngươi, liền như cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Bây giờ ta là không phải thần, có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi. Naruto khinh bỉ nhìn Nagato, tiếp tục nói ra, không nên đem chính mình ưu việt mặt đặt so với bình dân trước mặt. Ngươi là so với bọn họ cường đại, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể tả hữu tất cả. Nhưng là, các ngươi những thứ này nước lớn tại trái phải đây hết thảy. Nagato nói rằng, ngươi thật đúng là một ngây thơ tên. Naruto nhìn Nagato, nặng nề thở dài, hỏi, trong thôn những cái này người vô tội nhóm chẳng lẽ muốn uy nổi thống khổ của ngươi gánh chịu trách nhiệm sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn cho bọn họ tới gánh chịu? Ngươi có tư cách để bọn họ tới gánh chịu cũng bởi vì ngươi có cường đại năng lực. Hiện tại ta cũng có cường đại đến đủ để cho ngươi khuất phục năng lực. Vậy có phải hay không hiện tại ta có thể đem ngươi bắt được Konoha thôn hơn có người trước mặt? Để cho ngươi, êm thể. Naruto, Konan nghe được Naruto muốn đem Nagato bắt trở về Konoha, lập tức hô. Nagato nhìn Naruto liếc mắt, hướng về phía Konan nói ra, không sao Konan, hắn sẽ không như vậy làm. Nagato nhìn Naruto, chậm rãi nói ra, ta biết chuyện của ngươi, ta muốn biết ngươi thu được cái loại này đãi ngộ, lẽ nào sẽ không oán hận những người đó sao? Ba, Naruto cho mình ngâm một điếu thuốc. Trong sương khói Naruto ngẩng đầu, theo Nagato nói ra, hận đương nhiên, ta là người có cảm tình, cho nên hận, thế nhưng ta sẽ không đem tự dưng hận ý phát tiết ở người vô tội trên người. Ta sẽ tìm được căn nguyên ở nơi nào. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, cũng không phải ta không phải thông cảm nổi thống khổ của ngươi. Thế nhưng đây không phải là ngươi tùy ý chế tạo giết hại mượn cớ. Thực sự sẽ có hòa bình sao? Naruto, trầm mặc Nagato đột nhiên hỏi. Naruto thở dài nói ra, loài người trong lịch sử, chiến tranh cùng giết chóc là cơm thường, hòa bình mới là bắt được mỹ vị món ăn quý và lạ. Nagato mang theo bi ai giọng nói ra, Lẽ nào cùng bình chân cứ như vậy khó có thể thực hiện sao? Nagato, hòa văn là có thể thực hiện, nếu như không phải ngươi đi nhầm phương hướng. Cái này hòa bình của thế giới sợ rằng thật có thể ở trong tay của ngươi thực hiện. Nhưng là ngươi đi một cái đi ngược lại con đường. Hòa bình để ý đến ngươi càng ngày càng xa. Naruto thản nhiên nói, nếu như là lời của ngươi, ngươi sẽ làm như vậy. Nagato hỏi, Naruto bĩu môi nói ra, ta mới sẽ không mệt mỏi như vậy đi quản việc này. Bất quá ngươi đã lời hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết ta sẽ làm như vậy. Naruto vươn một cái ngón tay nói ra, hòa bình đại giới chính là muốn tùy thời bảo trì cảnh giác. Phòng ngừa những cái này phá hư hòa bình tên xuất hiện. Thế nhưng thế nào duy trì hòa bình trạng thái? Vậy sẽ phải dựa vào một loại đồ đạc. Tên của hắn là chế độ. Naruto dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhân loại vì tiến bộ, sẽ ở chủng quần nội bộ sản sinh cạnh tranh. Sự cạnh tranh này biểu hiện hình thức chính là tranh đấu. Giữa quốc gia và quốc gia chính là chiến tranh. Lúc này loài người sinh tồn bản chất, không cách nào cải biến, nhưng là chúng ta làm nhân loại trong cường giả, có thể vào loại tranh đấu này hình thức tiến hành chuyển hoán, lấy không bạo lực phương thức để giải quyết mấy vấn đề này. Những thứ này hiện thực sao? Nagato nói rằng, làm sao không thực tế? Naruto nhìn Nagato liếc mắt, nói ra. Ba lần nhẫn giới chiến tranh không phải là ở cuối cùng. Đi qua đàm phán kết thúc sao? Chúng ta tiền bối một mực hướng về phía này nỗ lực. Nhưng muốn hình thành loại này ước định mà thành hình thức, cần rất nhiều năm thực rất nhiều nhân nỗ lực. Như bây giờ quốc cùng quốc chi gian hình thành yếu ớt hòa bình, chính là trải qua mấy đời tiền bối nỗ lực được đến. Chúng ta cần phải làm là để cái này tranh đấu thời gian rút ngắn. Đối với song phương thương tổn xuống đến thấp nhất trình độ. Đó chính là chúng ta mục đích. Hòa đàm phải lấy được kết quả. Chế độ, hòa đàm, cái này không có khả năng. Nếu là có thể hòa đàm lời nói, Yahiko cũng sẽ không chết. Nagato giận dữ nói, ai chuyện kia vốn chính là cái chồng mà thôi. Naruto thản nhiên nói. Cái chồng, Conan kỳ quái hỏi, không sai, Conan, đó chính là một cái bẫy. Lúc này phía ngoài ngụy trang bị kéo ra, Jiraiya từ bên ngoài đi vào, nói rằng, Jiraiya lão sư, Nagato nói, Jiraiya lão sư, Conan nói rằng, Naruto chứng kiến Jiraiya tới, liền lập tức nói ra, cái này du mộc não đại giao cho ngươi. Ta muốn đang cùng người này nói xong, ta sẽ nhịn không được giết hắn đi. Đồ đệ của ngươi, chính ngươi giải quyết. Naruto nói xong, liền đi ra ngoài. Nagato cùng Conan nhìn Naruto ra ngoài sau khi Conan đã nghĩ Jiraiya dò hỏi. Ngược lại là chuyện gì xảy ra? Jiraiya lão sư, ai? Chuyện này vẫn là gần nhất mới biết. Lúc đó Konoha Ninja thôn Danzo cùng Vũ Nhẫn thôn Salamander Hanzo hai người mưu đồ bí mật, Jiraiya đem hắn biết một ít tình huống, nói cho hai người đứng ở bên ngoài. Naruto ngậm thuốc lá nhìn phía dưới Konoha, ở phía dưới thời điểm còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là đứng ở chỗ này, Naruto lại phát hiện Konoha Ninja thôn bị phá hư thật đúng là nghiêm trọng a. Yui đường phố phồn hoa đã không còn tồn tại, cái kia kiến trúc răng đầy địa phương bây giờ đã trở thành một cái hố to. Nếu như không dùng tới cao cấp nhẫn thuật, muốn tràn đầy cái rãnh to kia nhưng là phải phí chút khí lực đâu. Cảm ơn ngươi, Naruto. Conan từ bên trong đi tới, hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto không quay đầu lại, trực tiếp nói ra, không cần cảm ơn ta, bây giờ còn là muốn đem người này làm thịt, tối hôm nay ta tới cái ở địa phương cũng không có. Đối với ngươi mà nói, làm một thoải mái chỗ ở, hẳn không phải là một cái chuyện khó khăn a. Conan nói rằng, Naruto bĩu môi, bất mãn nói ra, đó không phải là còn muốn động thủ lộng, có sẵn ta xong rồi cái gì muốn ở phí sức lực đi thu thập một cái mới. Lẽ nào ngươi không biết như vậy mệt chết đi nhân. Ha ha, Conan bị Naruto bộ dạng làm cho tức cười. Conan nụ cười để Naruto trực tiếp sửng sốt. Lập tức thở dài, nói ra, ngươi nên nhiều cười cười. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy sinh hoạt không phải như vậy u ám. Ta muốn Yahiko ở phía trên cũng không hy vọng các ngươi sinh hoạt thành như vậy. Ta cũng muốn, nhưng là, Conan nói rằng, không có gì có thể là, tuy là cái này thế giới tương đối đồ phá hoại, thế nhưng người sống một đời, không như ý việc 89 phần 10. Như vậy chúng ta vì sao không buông ra tâm tình, mỉm cười đi đối mặt ngày mai, vẻ mặt đau khổ là quá, mỉm cười cũng là quá. Chúng ta đây vì sao không thể tự kiềm chế để cho mình qua hài lòng một điểm. Naruto thản nhiên nói, Conan, Naruto, các ngươi đi vào một chút. Nagato thay âm truyền ra, Conan dẫn đầu đi vào trước, hướng về phía Nagato hỏi, chuyện gì xảy ra? Nagato không trả lời, chỉ là nhìn Naruto, nói ra, Naruto, ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc, ta biết ngươi có thể làm được, giọng nói thật là khẩn thiết, ngươi nói đi, miễn là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Naruto tiến đến thời điểm, cũng cảm giác được Nagato bị Jiraiya thuyết phục, cái kia Naruto biết Nagato dự định sử dụng cái nào thuật. Naruto bây giờ nhìn Nagato tình trạng cơ thể, sử dụng cái nào thuật sau đó. Chỉ có thể là hữu tử vô sinh, nhưng Naruto không có tính toán ngăn cản, bởi vì đó là một tên cường giả tôn nghiêm. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Conan, nàng quá thiện lương, cho nên ta muốn mời thay chiếu cố. Nagato nói rằng, Nagato, ngươi nói gì đây? Conan lập tức nói rằng, ta biết ta đang làm cái gì. Conan, ngươi có ngươi ở đây Naruto bên người, ta mới có thể yên tâm. Lúc này ta cuối cùng một cái tâm nguyện, ta biết chỉ có đứng ở Naruto bên người, ngươi mới có thể hài lòng. Ta muốn đây cũng là Yahiko tâm nguyện. Nagato giọng nói cường ngạnh, nghĩa vô phản cố nói rằng. Nagato rồi hướng Naruto hỏi, ta nói trước đáp án của ngươi. Naruto, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Naruto dùng giọng khẳng định, trả lời Nagato, một vấn đề cuối cùng. Naruto, ngươi tại sao phải sở hữu Raigan? Nagato nghi ngờ hỏi. Naruto nhìn Nagato, chậm rãi nói ra, mẫu thân của ta là Uzumaki Kushina. Uzumaki nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ, mà ta con mắt là chịu đến cường liệt kích thích sau đó mà thức tỉnh. Ha ha, thì ra là thế, ha ha khái khái, Nagato vừa cười vừa nói. Cuối cùng bị một hồi ho kịch liệt cắt đứt. Nagato, Conan lo lắng hô. Ta không sao, Conan, xem ra ngươi không có chọn lầm người. Nagato nói xong, liền đem tay của mình từ trong máy móc rút ra. Chắp hai tay, không ngừng tại chính mình bộ kia thân thể yếu đuối bên trong ngưng tụ chakra. Jiraiya hướng Naruto thôn hỏi, Nagato đây là muốn làm cái gì? Rin Tensei no Jutsu. Naruto nhìn lúc này Nagato, cảm nhận được nhàn nhạt bi thương, chỉ là nhàn nhàn nói ra khỏi Nagato nhẫn thuật đích danh xưng, không có làm bất kỳ giải thích nào. Uzumaki Naruto, ngươi là bất khả tư nghị tên. Nagato nhìn Naruto nói rằng, sau đó xem Conan liếc mắt, chợt quát lên, Rin Tensei no Jutsu, một đạo tràn ngập sinh cơ ánh sáng màu xanh phóng lên cao. Naruto nhàn nhàn nói, Uzumaki Nagato, ngươi vì cái này hòa bình của thế giới, kiên định một khối trọng yếu nhất hòn đá tảng, màu xanh biếc quang đầy nhất thời đã đem toàn bộ Konoha trùm lên trong đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.